Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, ức người ngưng kim huyết. Người thoát được đến sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, lộ ra cười lạnh, cước bộ bước ra thời điểm, thân ảnh trong chốc lát liền đi tới trung niên kia đại hán trước mặt. Thấy vậy, trung niên đại hán thân ảnh chấn động. Cước bộ lập tức dừng lại, xoay người lần nữa chôn hướng hắn phương hướng của hắn. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng huy động, vượt qua vạn dặm, trung niên kia đại hán quần áo, trực tiếp bị bắt chặt. Trung niên đại hán biến sắc, lập tức cắn răng, trực tiếp nứt vỡ toàn thân quần áo. Tự như vậy, chân chuồng quả thể, lần nữa chạy trốn, giờ này khắc này. Tôn Nghiêm liền cái giám đều không tính, chỉ có tánh mạng trọng yếu nhất. Ngươi có thể đem quần áo nứt vỡ, còn có thể đem thân thể cũng nứt vỡ hay sao? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, thân ảnh trực tiếp biến mất, tái xuất hiện thời điểm, lại đi tới cái này trung niên đại hán trước mặt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thủ trưởng chém ra, bàn tay lớn trực tiếp đem cái này trung niên đại hán cái cổ nhéo ở. Tốc độ kia cực nhanh, trung niên đại hán với tư cách cửu kiếp chân đế, lại là căn bản tự phản ứng không kịp nữa. Ngươi như thật là có bản lĩnh, liền đem thân thể cũng nứt vỡ. Thanh Lâm thản nhiên nói, băng thì như thế nào? Trung niên đại hán cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra quyết đoán cùng tàn nhẫn. Hắn nguyên thần tại lúc này, vậy mà trực tiếp chạy ra khỏi thân thể. Bành, tại hắn nguyên thần lao ra về sau, cái kia thân thể rồi đột nhiên bảo toái, ngươi ngược lại là thật lớn phách lực, sao? Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, lộ ra âm trầm dáng tươi cười, cái kia bổn đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có hay không phách lực, sao, lại nứt vỡ ngươi nguyên thần? Oanh, thoại âm rơi xuống về sau, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm. Lần thứ ba, xuất hiện ở cái này trung niên đại hán trước mặt, càng là tại xuất hiện nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân 10 kiếp chân đế uy áp ầm ầm mà ra. Trực tiếp đem cái này trung niên đại hán hoàn toàn áp chế. Chỉ là tại hắn trong cơ thể, để lại một chút tu vi, bổn đế cho ngươi lưu lại tu vi, ngươi nếu thật có phách lực, sao, liền cho bổn đế tự bảo. Thanh Lâm hừ lạnh nói, trung niên kia đại hán hai cái đồng tử co rút lại. Thần sắc bỗng nhiên dữ tợn bắt đầu, tự bảo thì như thế nào, nếu có thể tổn thương ngươi một lần, không uổng công bổn đế đến trên đời này đi một lần. Nói xong, cái này trung niên đại hán ánh mắt bắt đầu phồng lên. Lại thật sự muốn tự bảo, nhưng vào thời khắc này, hơn 10 đạo công kích bỗng nhiên hướng Thanh Lâm phô thiên cái địa rơi xuống. Càng có ngập trời tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Tại sao phải tự bảo? Ta cũng không tin. Đây là đang ta Dương Tinh. Chúng ta với tư cách Dương Tinh sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, vốn tự chiếm hữu ưu thế. Thanh Lâm có lẽ thật có thể đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Nhưng cho dù chết, chúng ta cũng muốn tại hắn trên người lưu lại một thuộc về chúng ta ấn ký. Hừ, Thanh Lâm có vi thiên đạo, hủy diệt nguyệt tinh, lại đây đánh ta Dương Tinh chủ ý, xâm nhà của ta viên, diệt ta Dương Tinh tu sĩ, chết không yên lành. Đạo đạo lời nói theo cái kia tiếp cận 100 vị cường giả trong miệng truyền ra. Cái này gần 100 người chính giữa, chỉ có hơn 10 tên đại đế cảnh, những thứ khác đều là khai thiên cảnh chi nhân, mà chuyện đó đúng là một cái khai thiên cảnh theo như lời ra. Thanh Lâm đang nghe chuyện đó về sau, lập tức nở nụ cười, giận quá thành cười, tựu ngươi các loại, còn có mặt mũi cùng bổn đế nói cái gì gia viên? Bổn đế gia viên, tựu là Đông Thắng Tinh. Ngươi đợi xâm lược Đông Thắng Tinh thời điểm, có phải hay không cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hậu quả? Cũng hoặc là nói, các ngươi cảm giác được các ngươi tất nhiên thắng, cảm thấy Đông Thắng Tinh tất nhiên sẽ bị các ngươi công chiếm. Mà Đông Thắng Tinh thượng tu sĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có phải hay không? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, thần sắc cũng là càng ngày càng âm hàn. Cái kia khai thiên cảnh ngôn ngữ trì trệ, hừ lạnh nói, cái này thì như thế nào? Đông Thắng Tinh chính là hoang cổ cấp những tinh cầu khác. Kẻ yếu, nên bị cường giả thống lĩnh. Vậy ngươi tự cho bổn đế đi chết đi. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, cái kia hơn 10 đạo công kích đối với mà nói, căn bản không cần. Bỗng nhiên đi tới nơi này khai thiên cảnh trước mặt, Thanh Lâm thon dài thủ trưởng, trực tiếp phiến tại người này trên mặt, ba tương đương, vang dội cái tát tại lúc này truyền ra. Cái này khai thiên cảnh chi nhân đầu lâu, càng là tại một tát này phía dưới, bịch một tiếng hóa thành huyết vụ, có ngưng thần từ nơi này khai thiên cảnh trong cơ thể lao ra, thét chói tai vang lên cho đến thoát đi. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại đem hắn một phát bắt được, không có lập tức đánh chết, mà là thủ trưởng dần dần dùng sức. Kẻ yếu nên bị cường giả thống lĩnh, quên ngươi mới vừa nói mà nói đến sao? Nếu là không có quên, vậy ngươi lại chạy cái gì? A hát, theo Thanh Lâm thủ trưởng dùng sức, cái này nguyên thần đã bị đè ép, phảng phất nếu là có lấy ngàn vạn con kiến tại hắn trên người cắn xé, đó là một loại thẳng vào linh hồn cùng cốt tủy đau đớn. Nếu không có giờ phút này là ở Dương Tinh, không có có dư thừa thời gian, Thanh Lâm thật muốn đem hắn tra tấn ngàn vạn năm. Rõ ràng là bảy đại tinh thần người công kích Đông Thắng Tinh, giờ phút này lại nói cái gì Thanh Lâm xâm chiếm nhà của bọn hắn, thật sự là buồn cười. Phanh, một đoạn thời khắc này nhân nguyên thần rồi đột nhiên nát bấy. Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, băng hàn như là mũi nhọn, hung hăng đâm vào bốn phía những người này trong nội tâm. Giờ này khắc này, Dương Tinh vô số người đều là bắt đầu khởi động mà đến, toàn bộ hướng phía Dương Tinh trung tâm tụ tập. Từ đỉnh đầu hướng xuống phương nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, một mảnh điểm đen, thậm chí đều áp đã qua cái kia hỏa hồng một mảnh mặt đất. Căn bản là hằng hà, những người này toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trong ánh mắt mang theo lửa giận cùng cừu hận. Đối với tại tâm tình của bọn hắn, Thanh Lâm càng là cảm thấy buồn cười. Ra 100 triệu người, thỉnh tinh hồn hiện thân, dùng tinh hồn chi lực, giúp ta đợi gạt bỏ người này. Cái kia chỉ còn lại có nguyên thần trung niên đại hán lại vẫn dám mở miệng. Càng là tại mở miệng thời điểm, vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện. Cái này bổn mạng kim huyết bị hắn thủ trưởng vung lên, ầm ầm hướng phía dưới cái kia vô số bóng người phóng đi. Thanh Lâm nhíu mày, đang muốn ra tay, trung niên kia đại hán nhưng lại âm trầm cười cười. Thân ảnh phóng tới Thanh Lâm, nguyên thần oanh một tiếng nổ bung. Oanh, cửu kiếp chân đế nguyên thần nổ bung. Tuy nói bị Thanh Lâm áp chế tu vi, nhưng tự bạo chi lực chung quy là cực độ cường hoành. Bốn phía không gian bị trực tiếp càn quét, toàn bộ nát bấy, mặt đất càng là chấn sập, thậm chí liền hư không chính giữa mười mấy tên khai thiên cảnh đều bị sinh sinh oanh thành hư vô. Loại này tự bạo cũng không có cho Thanh Lâm mang đến cái gì thương thế, nhưng lại thành công ngăn trở Thanh Lâm một tia thời gian. Thì ra là cái này một tia thời gian, lại để cho Thanh Lâm ánh mắt tại khôi phục thời điểm, trực tiếp tự thấy được phía dưới một mảng lớn hoàng kim sương mù. Cái này sương mù, nhìn như là màu hoàng kim, nhưng trên thực tế, đều là máu tươi. Đây là trọn vẹn 100 triệu người bổn mạng kim huyết. Hơn nữa, cái kia bổn mạng kim huyết vẫn còn liên tục không ngừng gia tăng. Mỗi một lần đều là mấy trăm vạn, tựa hồ toàn bộ Dương Tinh người ra mặt đều muốn bổn mạng kim huyết cho lấy ra. Triệu hoán tinh hồn, có người mở miệng hét to, song mâu huyết hồng, thanh âm đều giống như muốn xé rách. Oanh, cái kia hoàng kim huyết vụ tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Đã vượt qua hư không, trong chốc lát hóa thành hư vô, nhưng là, ngay tại hắn toàn bộ biến mất trong tích tắc, một cổ chấn động bỗng nhiên theo toàn bộ dương tinh phía trên truyền lại mà ra. Đại địa chấn động, hư không chấn động, thậm chí ngoại trừ thanh lâm bên ngoài, hết thảy mọi người ảnh đều đang chấn động, một cổ hơi thở nhanh chóng bay lên, làm như có yên lặng vạn năm quái vật khổng lồ, đang tại thức tỉnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.